Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Cảm giác. 2. Hai người nặng nề ngồi trở lại ghế tựa. Mới phải bỗng nhiên rõ ràng Mục Kiệt trước. Tại sao nhìn về phía ánh mắt của bọn họ sẽ như vậy cổ quái? Này, cái quái gì vậy, có thể không quái lạ sao? Dù cho vị này, danh chính, viện trưởng, đồng dạng là một viện trưởng, thậm chí còn rất có thể là một so với bọn họ cấp bậc còn cao hơn viện trưởng. Thế nhưng, hắn đối với đồng dạng thân là viện trưởng bọn họ bỏ thuốc, cũng có chút phát điên. Người như thế, chắc chắn vì là tất cả viện trưởng không cho. Người ở đây trong trà, thả cái gì? Bạch Hà sắc mặt khó coi nhìn Lý Tần Chiêu. Thuốc gây mê à? Này, cũng không nghe nói qua sao? Lý Tần Chiêu hớp một ngụm trà nói rằng. Không thể. Bạch Hà nghe vậy đều lập tức đung đưa cùng chống lắc. Khoan hãy nói. Như thế lay động, hắn cảm giác mình càng hôn mê. Khạc, không đúng. Hẳn là hắn cảm thấy Doanh Chính, kẻ này, nhất định là đang đùa bỡn hắn. Bởi vì đến bọn họ loại tu vi này, một ít đối với người bình thường kịch độc vô cùng độc dược, đối với bọn họ tới nói đều không có bao nhiêu tác dụng. Huống chi là trên giang hồ loại này thấp hèn thuốc gây mê. Hả? Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động. Hắn chú ý tới Mục Kiệt cái kia muốn nói lại thôi vẻ mặt. Sau đó trong lòng hắn bốc lên một ý nghĩ. Lẽ nào thật sự như Doanh Chính nói như vậy? Bọn họ trà này trong nước đúng là thả thuốc gây mê. Nhưng là sao có thể có chuyện đó a? Làm sao không tin? Lý Tần Chiêu nhìn thấu đối phương hoài nghi. Người biết quen mặt trên có bao nhiêu loại thuốc gây mê sao? Không giống nhau. Không chờ đối phương trả lời, hắn chính là một mình trả lời. Có 137 loại thuốc gây mê. Những này thuốc gây mê hiệu quả nhìn như đều không khác mấy, thế nhưng kỳ thực dựa theo phối phương không giống, trọng điểm phải không cùng. Có thuốc gây mê ăn có thể để người ta tứ chi vô lực, thế nhưng đầu nhưng là đặc biệt tỉnh táo. Có thuốc gây mê ăn sau khi nhưng là khiến người ta đầu óc trở nên mơ màng, đối với tứ chi ảnh hưởng cũng không lớn. Còn có Lý Tần Chiêu nói rồi vài loại thuốc gây mê hiệu quả. Sau đó mới nói nổi lên trọng điểm. Nhưng người có nghĩ tới hay không? Nếu như đem những này hiệu quả trọng điểm bất đồng thuốc gây mê hỗn hợp lên, sẽ như thế nào? Có thể hay không đối với cấp bậc tông sư cường giả đều có hiệu quả đây? Lời này, nghe Bạch Hà ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hắn tựa hồ đã ở suy nghĩ Lý Tần Chiêu lời nói. Thế nhưng, một lát sau, hắn vẫn là lắc đầu lên. Còn chưa phải khả năng, coi như là đem nhiều loại thuốc gây mê hỗn hợp lên. Thật sự đối với cấp bậc tông sư cường giả có hiệu quả. Thế nhưng, ngươi chế tạo ra một loại kiểu mới thuốc gây mê. Ngươi đến tiến hành thí nghiệm đi. Nếu loại này thuốc gây mê là nhằm vào cấp bậc tông sư cường giả, như vậy, của thí nghiệm chủ thể hẳn là cấp bậc tông sư cường giả đi. Hơn nữa, ngươi đang ở đây điều phối này kiểu mới thuốc gây mê thời điểm, ngươi không thể lần thứ nhất tự thành công điều phối ra đối với cấp bậc tông sư cường giả có hiệu quả thuốc gây mê đi. Ngươi thật muốn điều chế ra có thể sản sinh lập tức hiệu quả như thế này thuốc gây mê, phải cần chí ít mấy chục lần thí nghiệm đi. Có cái nào cấp bậc tông sư cường giả cam tâm tình nguyện đi phối hợp ngươi làm loại này thí nghiệm a? Vì lẽ đó, hắn kết luận, cái này không thể nào. Hắn đem chính mình ý nghĩ nói ra, tìm tông sư đối với cái kia thuốc gây mê tiến hành thí nghiệm. Rất khó sao? Hắn mới vừa nói xong quan điểm của chính mình, liền nghe đến Lý Tần Chiêu dùng bình thản ngữ khí nói rằng: "Ngươi sẽ không nói, ngươi dùng chính mình đi làm thí nghiệm chứ? Ngươi phục dụng này thuốc gây mê, ngươi làm sao đi ghi chép thực nghiệm số liệu? Dữ liệu a? Bạch Hà phản bác, ai nói ta là dùng chính mình tiến hành thí nghiệm? Lý Tần Chiêu hỏi ngược lại, vậy ngươi, há miệng, Bạch Hà liền nói không nổi nữa, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đối phương như thế phát điên rất đúng bọn họ bỏ thuốc. Như vậy nắm bắt đến ngoài hắn ra cấp bậc tông sư cường giả, cũng không phải không thể nào. Mục Kiệt cũng nghĩ đến trong này then chốt, vốn là, hắn còn muốn nhà hắn chủ nhân, thông qua vài loại thuốc gây mê hỗn hợp, là có thể mê lật hai cái viện trường, quả thực quá nghịch thiên. Nhưng là, chờ hắn nghĩ đến, chính mình chủ nhân vì bố trí này thuốc gây mê, lại phát điên nắm bắt đến tông sư tới làm thí nghiệm. Hắn liền cảm thấy có thể tiếp nhận rồi. Ngươi thật sự dùng viện trưởng làm thí nghiệm? Một hồi lâu, Bạch Hà liền dùng run rẩy âm thanh hỏi. Tuy rằng tông sư không nhất định là viện trưởng, thế nhưng, trực giác nói cho hắn biết, đối phương làm thí nghiệm rất đúng giống, nhất định là một có tông sư tu vi viện trưởng. Có gì không thể sao? Lý Tần Chiêu thản nhiên nói. Kỳ thực, hắn thực nghiệm đối tượng chính là Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người. Có thật lần sống lại, hắn lợi dụng trên người hai người thiếu hụt, đem một người trong giết chết. Kỳ thực cũng có như vậy một tia hơi yếu khả năng, đem một người khác cũng giết chết. Thế nhưng, hắn cuối cùng nhưng là không có làm như vậy, mà là đem không chết cái kia, cho rằng thực nghiệm chuột trắng nhỏ, làm kiểu mới thuốc gây mê thực nghiệm. Sau đó, ở trong quá trình thí nghiệm, đối phương liều mạng một đòn, hai người đồng quy vu tận, mà ở trong quá trình này, hắn sẽ không đoạn hoàn thiện kiểu mới thuốc gây mê, cuối cùng mới có hiện tại thành phẩm này. Có thể nói, chính là bởi vì cái thành phẩm, hắn mới phải sinh ra khiêu chiến một hồi, có thể hay không đem hai người một khối giết chết ý nghĩ. Hóa ra là như vậy a. Bạch Hà tựa hồ là minh bạch, mà đang ở vừa dứt lời thời điểm, hắn cùng Ngô Cương Thịnh trên người, một đạo khí tức ầm ầm nổ tung. Ở nơi này khí tức nổ tung trong nháy mắt, trên người bọn họ cảm giác hôn mê, cũng giống như là thủy triều lui đi. Hai người thân hình hơi động, liền hướng về Lý Tần Chiêu công quá khứ, mạnh mẽ, cuồng bạo sóng khí, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía bao phủ ra. Rất hiển nhiên, Bạch Hà vừa sở dĩ cùng Lý Tần Chiêu trò chuyện, chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Hai người bọn họ chính là ở thừa dịp vừa nãy đoạn thời gian đó, tiêu trừ thuốc gây mê đối với bọn họ ảnh hưởng. Mục Kiệt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tuy rằng hắn đối với chính mình chủ nhân rất tin tưởng, thế nhưng đây chính là hai cái viện trưởng a. Hơn nữa, đang đối mặt hai người thế tiến công, nhà hắn chủ nhân lại không có bất kỳ động tác gì, mà là còn đang nhàn nhã uống trà. Thấy cảnh này, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người cũng là có chút không tìm được manh mối. Thế nhưng thế công của bọn họ nhưng là không có nửa điểm đình trệ. Mấy hơi thở, bọn họ đã đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt. Có thể giữa lúc bọn họ đem mình cường đại nhất một đòn lấy ra thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ Lý Tần Chiêu trong miệng truyền ra. Đột phá cảm giác, thế nào? Sau đó, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bọn họ. Cái gì? Trong lòng hai người cả kinh, biến sắc mặt, sắp rơi xuống Lý Tần Chiêu một đòn. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, bị bọn họ miễn cưỡng xoay chuyển, mà sinh ra hậu quả, chính là ngoại trừ Lý Tần Chiêu ngồi xuống tấm kia ghế tựa. Trong đại sảnh những nhà khác đủ, đều đây một đòn bên dưới, bùm bùm nổ bể ra, bị gió thổi một hơi, đã biến thành bay lả tả bột mịn. Ta nói, sau khi đột phá, các ngươi cảm giác thế nào? Lý Tần Chiêu lạnh nhạt nhìn bọn họ. Hắn cho chúng ta bỏ thuốc là vì trợ giúp chúng ta đột phá. Phúc Linh Tâm đến, trong lòng bọn họ bốc lên như vậy một ý nghĩ,